Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 chương 3, Thẩm Gia Thôn, vẫn luôn là phụ cận phủ trấn thôn xóm đều biết đến Bưu Hãn Đại Thôn. Bình dân ba tánh không biết cái gì võ lâm nhân sĩ. Chỉ là biết, Thẩm Gia Thôn Nhi Lang, đều là đoạn văn biết chữ, có thể kháng có thể đánh hảo hán tử. Hơn nữa bên ngoài hành tẩu, đều là giảng quy củ, uy vọng rất cao, vẫn luôn là phụ cận thôn xóm hành đầu. Có cái gì việc lớn việc nhỏ, đều sẽ tìm Thẩm Gia Thôn người tiến đến chủ trì. Thẩm Gia Thôn tuy rằng rất là tính bài ngoại, nhưng là 10 hương 8 dặm người đều muốn đem trong nhà nữ hoa gả đi vào. Càng muốn đem Thẩm Gia trong thôn nữ hoa cưới qua tới. Vô hắn, này thôn đoàn kết. Hai tử đều là trong tộc gia tiến, hảo hảo giáo dưỡng, trong tộc đãi ngộ hảo, khuê nữ gả tiến Thẩm Gia Thôn, có dựa vào, không sợ, đồng dạng, hảo giáo dưỡng khuê nữ nhà ai đều thích. Trước 10 năm, Thẩm Gia Thôn bởi vì các loại nguyên nhân, gian nan mà quá một đoạn thời gian, ẩn ẩn nghe được tin tức chính là, từng nhà đều ăn không đủ no, tộc học đều mau căng không nổi nữa. Có không ít người cho rằng Thẩm Gia Thôn sắp xong rồi. Ai biết bị cực thái lai, không biết vì gì đó, hiện tại lại đi lên, đất đai ông bà không ngừng khuếch trương không nói, thậm chí còn ra 3 cái cử nhân, 8 tú tài, lập tức, thanh danh đều truyền tới phủ thành đi, đây chính là đại hỷ sự. Thẩm Gia Thôn cũng đại bãi buổi tiệc, rượu thịt quản đủ náo nhiệt 3 ngày, ra tay xa hoa thật sự, vì thế. Đại gia liền càng thêm chú ý cái này phi thường tính bài ngoại. Lại rất là đoàn kết Thẩm Gia Thôn. Rốt cuộc, cái nào thôn đều muốn đi lấy kinh nghiệm Hào tự mình cũng đóng cửa lại phát triển a. Ngày lành, ai đều nghĩ tới thượng. Này không, đã chịu bọn họ trọng điểm chú ý Thẩm Gia Thôn. Hôm nay cư nhiên có đại động tác. Thẩm thị tộc trưởng, thế nhưng cùng hắn yêu nhất một cái tầng tôn bối tiểu nữ hài. Ngồi ở hắn 4 cái cường tráng tôn tử nâng cỗ kiệu thượng. Mang theo một đám Thẩm Gia Thôn thanh tráng. Đằng đằng sát khí mà chiều phủ thành đi đến. Nghe nói là Thẩm tộc trưởng muốn đi cho hắn qua cố muội muội hậu đại. Chống lưng đi, mở đường chính là kia 3 cái mới mẻ ra lò cử nhân hậu bối. Theo ở phía sau áp trận lại là 8 tú tài hậu bối. Đoàn người đã có thư sinh trang điểm. Cũng có giang hồ hiệp sĩ bội kiếm trang điểm, rất là chấn động, hơn nữa Thẩm Gia Thôn người đều có một cổ người khác không có tinh thần khí. Cho nên rất là hấp dẫn trong mắt, chính là, này đoàn người hòa khí, tựa hồ là rất lớn cái loại này. Trên đường không thiếu gan lớn người hiểu chuyện tiến đến hỏi một câu. Bọn họ chuyến này mục đích là nơi nào? Thẩm Gia Thôn người luôn luôn phân rõ phải trái. Cho nên bọn họ đều không thế nào sợ. Này không, áp sau 5 vị tú tài công tử vẫn là rất có lễ cho đại gia hỏa nói. Chúng ta này đi là đi Lý Viên, tiếp hồi ta gia tộc lớn lên sanh ngoại tôn nữ, ở tại Lý Viên. Mới vừa cùng Lý Thám Hoa từ hôn Lý tiểu thư bà ngoại. Là ta gia tộc lớn lên thân muội. Đúng vậy, tộc trưởng thân muội xa gả cho nơi khác quan lại thế gia. Đáng tiếc trung niên liền mất đi, chỉ để lại 2 vị cô nương, một cái là Lâm Thám Hoa mẹ ruột, một cái khác chính là Lâm Gia tiểu thư mẹ ruột. Chính là bởi vì quan hệ có chút xa, tộc trưởng sợ Lý Gia cảm thấy chúng ta Thẩm Gia có leo lên ý tứ. Cho nên biết 2 nhà làm thân, lại là duyên trời tác hợp sau, liền yên lòng, trước nay đều là ôm quan tâm thiện ý mà hỏi thăm hắn muội muội hậu đại tin tức. Không có tiến đến nhận thân, hiện giờ biết được 2 đứa nhỏ nháo đến quá kỳ cục. Nhịn không được tiến đến khuyên giải, lão tiểu hài, chúng ta này đó hậu bối không nói được, chỉ có thể đi theo cùng nhau nhìn, hy vọng không cần nháo đến quá lớn mới hảo, như vậy vừa nói. Yêu thích hỏi thăm bát quái tin tức người liền đại khái đều biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cũng là Lý Viên Lý Thám Hoa cùng hắn vị hôn thê Lâm Thi Âm sự tình. Ở phủ thành trung, đây chính là tương đương lửa nóng đề tài. Chỉ cần từng vào thành người, đều biết chuyện này, nguyên bản Thanh Mai Trúc Mã hai người. Hiện giờ bởi vì Tiểu Lý Thám Hoa trầm mê Hoa Lâu muốn từ hôn mà nháo đến ồn ào huyên náo đâu. Lớn hơn nữa biến chuyển lại là, Lý Thám Hoa này đầu vừa mới từ hôn, hắn ân nhân cứu mạng kiêm kết bái huynh đệ Long Khiếu Thiên. Liền lập tức mang theo cách xù xính lễ tiến đến cầu hôn. Phố phường chung, đối trong đó nguyên nhân suy đoán đều có mấy chục cái phiên bản. Có chút thậm chí phi thường khó nghe đâu. Chính là càng là khó nghe thượng điểm cấp số, liền càng có thể truyền bá mau mà quảng. Nếu vị này Thẩm gia tộc trưởng, thật là Lý Thám Hoa cùng Lâm tiểu thư cựu ông ngoại nói. Thật là một cái tốt nhất khuyên bảo nhân vật, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, tỉnh lại thời điểm, nhìn đến nhà mình đang cùng tộc trưởng gia gia ngồi ở tre tầng cao nhất trống không đăng kiệu thượng. Bên người phía sau đều đi theo một chuỗi dài người, cả người đều là ngốc. Nàng nhớ rõ, nàng phía trước, vẫn là ở học đường tượng sớm khoa A. Thẩm tộc trưởng lậu ra dư lại hai cái răng cửa cười. Phỉ Phỉ tình, người nhà đầu này thật đúng là có thể. Sớm khóa luyện kiếm đều còn có thể ngủ gà ngủ gật. Bất quá tỉnh lại liền hảo. Đợi lát nữa đi đến phủ thành. Tộc trưởng ra ra cho ngươi mua đường ăn. Được không? Đỉnh vẻ mặt ngốc Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, một chút đều không tốt. Phi thường không tốt, người đứa nhỏ này chính là ngoan. Không giống đám kia ra hoa, luôn là ngồi không chừng. Ngày thường chuồn êm đều nghĩ đến phủ thành chơi. Lần này, khiến cho tộc trưởng ra ra mang ngươi đến phủ thành đi dạo. Đợi lát nữa, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ nhà ngươi Lâm gì. Còn có Lý Thúc, bọn họ thật sự, Thúc tổ ra ra cũng đều không hiểu hiện tại người trẻ tuổi tưởng cái gì. Nhìn vị này lão nhân ra vẻ mặt tức giận yêu thương. Bạch Phỉ Phỉ nói không nên lời nàng muốn hạ kiệu về trước thôn nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Hảo, Bạch Phỉ Phỉ đi vào Thẩm gia thôn lúc sau, là thật sự phi thường kháng cự đến phủ thành đi. Nguyên nhân đương nhiên chính là, đại biểu Diêm Lục điểm chính là ở khoảng cách Thẩm gia thôn gần nhất phủ thành chung. Nói cách khác, một cái nhận tổ quy tông, làm nàng cùng Diêm khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Chính là Thẩm gia thôn cùng phủ thành khoảng cách, thẳng tắp khoảng cách, cũng liền cách 3-40. Cho nên, cho dù biết nhà mình mẫu thân ở phủ thành hỗn hô mưa gọi gió, cũng một chút đều không nghĩ đi phủ thành. Nàng đã lập chí trạch ở Thẩm gia thôn bất động, ai ngờ cho tới hôm nay một cái không ngủ tình, liền mơ hồ đi theo nhà mình ca ca, bị tộc trưởng lão gia gia kéo lên cỗ kiệu, liền như vậy đi tới phủ thành. Nhìn chính mình ly hệ thống thượng cái kia màu xanh lục điểm càng ngày càng gần. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, rất là khóc không ra nước mắt. Phỉ Phỉ tình, muốn uống thủy sao? Thẩm Nắn thực nhanh nhẹn từ trên người túi sách chung, lấy ra một cái phong tốt sứ vải, cùng với hai cái tiểu giỏ che phóng đến đại quả lê. Vẫn là cho ngươi một cái quả lê, cùng tộc trưởng ra ra phân. Đúng rồi. Nhà mình ca ca Thẩm Nắn năm nay cũng đã 12 tuổi. Khí độ mới thành lập, năm nay mới tân thi đậu tú tài. Đến nỗi cử nhân, cho dù có năng lực, cũng sẽ không làm hắn nhanh như vậy đi khảo. Bất quá, đối với hắn như thế nào sẽ trưởng thành thành như vậy một cái chi kỷ tiểu ca ca. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Không cần, ca ca, tộc trưởng ra ra. Ta muốn xuống đất đi. Nói xong, không đợi bọn họ cự tuyệt, lưu loát vận khởi khinh công, nhảy dựng lên, cỗ kiệu chỉ là hơi hơi trầm xuống, liền bình tĩnh đứng ở chi kỷ ca ca bên cạnh, kia thân pháp tương đương uyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt diệu, ở đại gia trầm trồ khen ngợi thanh dưới, tiếp nhận ca ca trên tay sứ vải, khai phong, trước cấp cỗ kiệu thượng tộc trưởng ra ra mãn thượng một chén nhỏ nhuận hầu. Mặt khác đều đưa cho mấy cái tân bốc trưởng bối phân. Cảm ơn tộc trưởng gia gia cùng bá bá thúc thúc nhóm chiếu cố. Tộc trưởng gia gia cùng tân bốc thúc bá bối đều nói. Vẫn là nữ hoa chi kỷ. Nắn hoa ngươi thế nhưng cất giấu thủy còn có quả lê. Không cho chúng ta, lập tức làm cho thành thật Thẩm Nắn có chút không ngừng làm sao. Bạch Phỉ Phỉ sinh khí. Lại giễu cợt nhà ta ca ca. ta liền không cho các ngươi ăn quả lê. Đây cũng là thẩm nắn trên người Lệ Thường, người trong thôn đều biết, cái này Chi Kỷ huynh trưởng tùy thân trong túi, luôn là mang theo cấp muội muội Phỉ Phỉ Thủy, trái cây, còn có lược, dây buộc tóc, khăn tay gì đó, kia săn sóc sủng muội hành vi, làm trong thôn tiểu cô nương đối nhà mình huynh trưởng ý kiến đều đại thật sự. Bọn họ cũng chỉ là thiện ý điều cười mà thôi. Cũng không có ác ý. Bất quá, thẩm nắn vẫn là thực thành thật có chút áy náy. Làm đại gia cười đến càng thêm lớn tiếng. Đừng nhìn trong thôn ra ba cái cử nhân tám tú tài. Hình như là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia giống nhau. Kỳ thật, thẩm gia thôn vẫn như cũ là một cái giang hồ thế lực thôn so money cho dù là thi đậu cử nhân cùng. Tú tài thẩm gia nhi lang, cũng là trong ngoài kiêm thu, đặc biệt là thẩm gia kiếm quyết phổ cập lúc sau, thẩm gia thôn người vũ lực giá trị bay lên vài cái bậc thang. Mấy chục dặm lộ, dùng tới khinh công, so người bình thường cũng là nhanh rất nhiều, làm thẩm gia thôn như vậy một cái võ lâm thế gia đi thi khoa cử. Chính là làm Bạch Phỉ Phỉ phế đi không ít miệng lưỡi. Nàng liền không hiểu. Vì cái gì toàn bộ thôn như thế nào đều một cây gân tưởng khôi phục tổ tiên giang hồ địa vị. Cho dù thiếu y thiếu thực, vẫn là chỉ nghĩ thẩm gia ra một cái danh khắp thiên hạ đại hiệp. Lớn nhất nguyện vọng thế nhưng là bồi dưỡng ra một cái siêu nhất lưu cao thủ. Cứ nhiên ai đều không có nghĩ tới đi đọc sách khảo thí để cao thân phận địa vị. Đối, không sai, thẩm gia trong thôn, có luyện võ tư chất hài tử mới là bảo. Kỳ ba tư tưởng xê monster thẳng đến lập tức ra ba cái cử nhân. Cấp thẩm gia thôn miễn rất đại bộ phận điền thuế địa tô. Ở ba cái cử nhân quang hoàn hạ, nhà mình mẫu thân ở phủ thành sinh ý lập tức đều vững vàng lúc sau. Thẩm gia thôn mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nguyên lai, nhược kê thẩm thị đệ tử, còn có loại này tác dụng, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, cũng chưa nói, một thương đòn ra chính quyền. Bọn họ thẩm gia thôn không thiếu có thể đánh, lại khuyết thiếu có thể cầm quyền, bọn họ liền không có nghĩ đến chỉ cần có viên chức. Thẩm gia thôn sẽ có bao nhiêu đại phát triển không gian sao? Hiển nhiên, thẩm gia thôn người đều chỉ là đắm chìm ở tổ tiên vinh quang chung. Không có chuyển qua cong tới, một khi chuyển qua cong tới lúc sau, hành động lực cũng là chuẩn cơ mờ nờ rờ, bọn họ mới ý thức. Kỳ thật quan trường nào đó địa phương, bọn họ này đó người giang hồ, cũng là có thể tham một chân tiến vào quan trường, lập tức liền cấp trong tộc hài tử giáo dục tiến hành cải cách. Làm Bạch Phỉ Phỉ khiếp sợ chính là, bọn họ thế nhưng suy một ra ba, không chỉ có làm thẩm gia thôn hài tử nhắm chuẩn khoa cử. Càng thêm quan trọng chính là võ cử, bọn họ yêu cầu cũng không cao, khảo cái thứ tự, sau đó ngoại phóng. Vì chính là cấp trong tộc sinh ý mở rộng ra phương tiện chi môn. Phải biết rằng bọn họ này đó võ lâm thế gia, cao tầng thứ quy tắc không hiểu, nhưng là tam giáo cửu lưu tầng dưới thứ lại là biết không thiếu. Bọn họ liều chết liều mạng áp tải hộ vệ, trong đó người trong cắt xén nhiều ít, bọn họ trong lòng môn thanh đâu. Bọn họ quyết định nhốt đánh vào tầng dưới chót quan trường. Quan trường liền quan trường. Còn phân tầng dưới chót cùng cao tầng, đương nhiên là có, tộc trưởng lão gia gia là nói như vậy, quá cao chúng ta này đó người giang hồ ứng phó không tới. Nhưng là này đó tầng dưới chót quy tắc chúng ta quen thuộc a. Hỗn cái tiểu chức vị, vì người một nhà mở rộng ra phương tiện chi môn, thật tốt, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, thật là ý tưởng giản dị thẩm gia người. Không bao lâu. Bọn họ một hàng hùng hổ thẩm gia người liền đến Lý Viên ở ngoài. Một môn bảy tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa, tuyệt đối thư hương thế gia, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, cũng bị loại này thanh lưu khí thế sở chấn động. Bất quá, cũng chỉ là chấn động trong nháy mắt, liền biến thành bi ai. Bởi vì hệ thống tượng cái kia lục điểm, thế nhưng liền ở trước mắt, nàng tổng cảm thấy, vị diện này. Diêm lại là thân sinh nhi tử, nàng thế nhưng liền như vậy đưa tới cửa tới, bất quá vừa mới vừa vì chính mình bi ai một chút mà thôi. Lý Viên đại môn phanh mở ra, một đám người từ Lý Viên Trung đi ra. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, nghe được một phen gà trống. Đối, không sai, chính là thiếu niên thời kỳ vỡ giọng khi. Cái loại này quỷ dị kỳ quái thanh âm ni ta Lý Viên không chào đón các ngươi long ra người. Cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi cầu thân. Xính lễ chúng ta Lý gia sẽ gấp bội dâng trả. Thỉnh đem nhà ta biểu cô thiếp canh trả về. Lúc này như vậy thôi. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, bắt đầu liền phát hiện Lý Viên chung quanh như có như không ngưng lại rất nhiều bá tánh. Còn có bọn họ Thẩm gia đoàn người quá mức với thấy được. Mặt sau cũng cùng mang theo một đám xem náo nhiệt người. Cho nên Lý Viên đại môn mở ra, đột nhiên xuất hiện hai ban nhân mã, lập tức hấp dẫn đại bộ phận người chú ý, bị đánh ra tới, không, hẳn là xem như đuổi ra tới, là một đám thân xuyên nhà giàu mới nổi phú quý nhân mã. Mà đánh người, đương nhiên chính là Lý Viên Trung, huấn luyện có tố hạ nhân. Nhà giàu mới nổi dẫn đầu là một đôi huynh muội, mà Lý gia chủ sự người, thế nhưng là một cái chưa tới vũ tượng chi năm gầy yếu tiểu nhi. Hắn tựa hồ một chút đều không có ngoài ý muốn nhìn đến Lý Viên ngoài cửa lớn. Sẽ có như vậy nhiều bá tánh, một chút đều không có hoảng loạn, nhìn thấy mọi người đều ở chú ý, ngược lại rất có lễ đối với tất cả mọi người làm vái chào. Kia động tác. Vừa thấy chính là thư hương dòng dõi ra tới, tuy rằng tuổi không lớn, lại cũng phi thường cảnh đẹp ý vui, phong lưu lịch sự tao nhã, các vị hương thân phụ lão, ta nãi Lý Diêm, gia phụ vì đã qua thế Lý Đại Thám Hoa, Lý Tầm Hoan vì tiểu tử nhị thúc, bởi vì từ nhỏ thể nhược, bị đưa đến đạo quan tĩnh dưỡng, hôm nay biết được trong nhà thế nhưng phát sinh như thế hoang đường việc. Mới vội vàng từ đạo quan chạy về, tiểu tử tự thiếu mồ côi thất cậy, là nhị thúc cùng Lâm biểu cô đem tiểu tử nghỉ ngơi thành nhân. Hơn nữa nhị thúc cùng biểu cô đã có hôn ước, từ nhỏ liền đem hai vị làm như trưởng bối cha mẹ kính trọng, hiện giờ nhị thúc thất đức. Bị Lâm biểu cô từ hôn, tiểu tử tuổi nhỏ bất tài, nhưng lại không thể làm như mẫu thân. Có dưỡng dục dạy dỗ tri ân Lâm biểu cô gả thấp thương nhân nhà tiểu tử biết long đại hiệp đích. Xác cũng là thiệt tình thịnh tình cầu thú Lâm biểu cô. Chính là quan giả không hôn, Lâm biểu cô cho dù cùng ta nhị thúc từ hôn, thả đã mất thân chi dòng chính thân thuộc nhưng làm chủ. Nhưng là lại vẫn như cũ quan lại lúc sau, quan giả không hôn, Lý gia nề nếp gia đình. Quả quyết không thể làm không ra mua bán biểu cô nương sự tình ta nhị thúc hồ đồ dối dám. Đã bị kia ly trung chi vật lộng tới thần trí không rõ. Mới có thể phạm phải như thế đại sai. Thỉnh Long thiếu hiệp xem ở tiểu tử thành tâm thỉnh cầu phân thượng. Trở về biểu cô thiếp canh, vô luận muốn trả giá bất luận cái gì. Lý ra cho dù táng ra bại sản, đều không hề câu hoán hận. Tiểu tử cũng ở chỗ này. Thỉnh các vị hương thân phụ lão làm chứng kiến, thanh âm tuy rằng khó nghe, nhưng là lại là khẳng khênh hữu lực rất nhiều, mang theo vô cùng chân thành cùng khẩn cầu, lập tức đạt được ở đây các ba tánh hảo cảm cùng tán đồng. Hảo, chúng ta liền cấp Lý tiểu công tử làm chứng kiến, thậm chí đã có người hiểu chuyện hô lớn, Long đại hiệp, ngươi liền trở về nhân gia Lâm cô nương thiếp canh đi. Một cái nhà giàu mới nổi. Thế nhưng mơ ước nhân gia nũng nịu quan gia tiểu thư. Khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tưởng điên rồi đi, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, ngoan ngoãn tránh ở thúc thúc bà nhóm phía sau. Không ngoi đầu, liền xuyên thấu qua đám người khoảng cách triều Lý Viên nhìn lại. Không cần đoán, cái này một đoạn lời nói không ngừng khi nói một vòng. Chính là Gemini lúc này, ân. Nàng mới ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Hảo đi, nàng lần này xuyên qua, căn bản là không có thu được bất luận cái gì về chủ tuyến nhắc nhở. Giống như vị diện này, là trực tiếp lừa qua như vậy một vòng, liền đem Diêm cùng nàng ném vào vị diện. Vì cái gì, làm đến nàng hiện tại hai mắt bôi đen căn bản không biết làm cái gì hảo. Bất quá, lúc này Lý Viên cửa lại có tân tiến triển. Bên này nhà giàu mới nổi chủ sự người chung một cái thiếu nữ ra tiếng. nàng tuổi cũng cùng nói chuyện Lý Diêm không sai biệt lắm. Chỉ là trên mặt nàng có còn không có có thể thu liễm tức giận. Lý gia tiểu thiếu gia, chúng ta Long gia này đây lớn nhất thành ý tới cửa cầu hôn. Ta huynh trưởng chưa cưới, Lâm gia cô nương chưa gả, thiếp canh đã đổi, hiện tại lại tới nói hối hôn. Lý gia không khỏi khinh người quá đáng. Quan giả không hôn, nói chính là những cái đó quyền quý chi lưu. Nếu Lý gia vẫn là Lý lão thám hoa hoặc là Lý đại thám hoa ở triều làm quan thời điểm. Cũng hoặc là tiểu Lý thám hoa còn không có tư quan thời điểm. Chúng ta Long gia đích xác trèo cao không nổi. Chỉ là hiện giờ các ngươi Lý gia một môn bất quá là bình thường tư hương thế gia thôi. Tuy rằng chúng ta Long gia vẫn như cũ coi như là trèo cao. Chính là cũng không phải trèo cao không nổi, thiếu nữ nói chuyện tựa hồ rất có tự tin. Chúng ta Long gia trà hành, hiện giờ đã bằng vào độc hữu Long đỉnh trà, ở kinh thành cạnh tranh hoàng thương thành công. Tuy rằng là vẫn như cũ là thương, nhưng là hai nhà thân phận đã cũng đủ xứng đôi Lâm gia tiểu thư. Ta huynh trưởng đối Lâm gia tiểu thư vừa gặp đã thương, phi khanh không cưới, vốn chính là duyên trời tác hợp. Ngươi một cái vãn bối ra tới rào hợp chính là giáp tâm bất lương thật sự. Còn có bát quái, các ba tánh lập tức an tĩnh, trừng lớn đôi mắt, vãnh tai e sợ cho sai lậu cái gì mấu chốt yếu điểm. Mani thiếu nữ quay đầu nhìn về phía ba tánh. Quần thể, đối với nàng tạo thành hiệu quả thực vừa lòng, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm gia đoàn người, lập tức hai mắt sáng lên chiều bọn họ phương hướng tới một chút chẳng ra cái gì cả ôm quyền thi lễ. Thẩm gia đại thúc hôm nay cũng tới phủ thành làm việc sao? Chúng ta Long gia lá trà áp giải, luôn luôn nhiều đến Thẩm gia hỗ trợ, gần nhất một chuyến bởi vì muốn tranh đoạt hoàng thương số định mức. Kế tiếp sự tình quá nhiều, còn không có cảm tạ Thẩm gia đại thúc to lớn tương trợ. Thỉnh Thẩm gia đại thúc không nên trách trách Nga tương đương đây là tìm nhân chứng tới. Thẩm gia đại thúc, đại khái chỉ chính là tộc trưởng gia gia đại nhi tử. Bạch Phỉ Phỉ cũng muốn kêu một tiếng Thẩm đại bá. Hiện giờ này đó giang hồ việc vặt vãnh, đều là giao cho hắn xử lý. Thẩm đại bá ôm quyền đáp lễ, Long nhị đương gia khách khí. Thẩm gia tiêu hành còn phải cảm ơn nhị đương gia thưởng khẩu cơm ăn đâu. Chúc mừng Long gia trà hành tâm tưởng sự thành, sau này cũng sinh ý thịnh vượng. Đây là hiện thân chứng minh thiếu nữ lời nói không giả ý tứ. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, xuyên thấu qua khe hở, nhìn vị này nhìn liền biết không đơn giản thiếu nữ chớp chớp mắt. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường hoang dại người xuyên Việt. Linh hồn là một cái tuổi không nhỏ nữ nhân, cùng này phó thiếu nữ thân hình trong mắt không xứng sao. Đã lâu không có nhìn thấy quá loại này linh hồn, Thẩm đại bá vừa dứt lời, vị này tuổi trẻ Long nhị đương gia sống lưng lập tức liền thẳng thắn vài phân. Đắc ý nhìn phía một bộ hiên ngang lẫm liệt Lý Diêm, Mani chính là Lý Diêm căn bản xem đều không có. Xem hắn, mà là bước nhanh đi xuống bậc thang, đi vào Thẩm gia mọi người trước mặt, cung kính hành lễ hỏi, vài vị Thẩm gia thúc bá. Chính là Thẩm gia tộc trưởng hắn lão nhân ra tới. Tộc trưởng lão gia gia, Lý gia tiểu tử, người như thế nào biết ta tới? Lý Diêm phảng phất tặng một hơi, hai mắt đều đỏ bừng. Ở những người khác trong mắt, chính là chân tình biểu lộ. Ở Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, trong mắt xem ra, liền, ân, rất là giả dối. Tiểu tử nhưng tính chờ đến lão trưởng già ngài đã đến. Hy vọng trưởng già có thể vì ta nhị thúc cùng biểu cô chủ trì công đạo a. Lý Diêm thực hiểu chuyện chiều các vị hương thân ôm quyền. Thẩm gia lão tộc trưởng, chính là nhà ta tổ mẫu cùng Lâm biểu cô mẫu thân ruột thịt cựu ông ngoại. Hiện giờ tiểu tử có thể tìm được, vẫn như cũ kiện toàn, còn có thể khuyên nhủ nhị thúc cùng biểu cô một vài người. Liền hắn lão nhân ra một cái, thỉnh đại gia nhường một chút, hoa. Cái này chính là kính bạo tin tức ngạch, nguyên lai tai tiếng trung tâm Lý thám hoa cùng Lâm cô nương. Thế nhưng còn có như vậy một vị trưởng bối ở, này cũng thật là khó được, tuy rằng xem như họ hàng xa, nhưng là thiệt tình, còn xem như có thể nói được với lời nói trưởng bối. Vì thế, Thẩm gia đoàn người cùng bị đuổi ra Lý Viên Long gia đoàn người. Lại lần nữa tiến vào tới rồi Lý Viên, đem liên can tưởng thám thính bát quái ba tánh đều nhốt ở Lý Viên ngoài cửa. Thẩm gia tộc trưởng, chính là cái kia 3 năm trong vòng, ra 3 cái cử nhân, 8 tú tại thẩm gia thôn. Thẩm gia thôn đề tài, cũng là vùng này tương đương đứng đầu đề tài chi nhất. Không nghĩ tới, cái này giữa cư nhiên còn có thể liên lụy đến nhiều như vậy quan hệ ra tới. Lý Viên cửa vừa đóng lại, Long nhị tiểu thư liền lập tức phá công. À, Lý gia thiếu gia chính là thật sẽ trang. Vừa mới ngươi chính là không phải nói như vậy. Không chỉ có làm lấy chết tương bức mà buộc ngươi nhị thúc từ chúng ta cầm trên tay trở về thiếp. Canh, còn đem chúng ta đánh ra Lý Viên. Hiện giờ còn làm bộ làm tịch làm chúng ta vào cửa là vì cái gì? Đóng cửa lại lúc sau, Lý Diêm cũng rõ ràng không nghĩ trang. Long nhị đương ra cảm thấy ta Lý Diêm làm sai vẫn là nói sai cái gì? Bức các ngươi lấy về nhị thúc chưa kinh biểu cô cho phép liền cấp ra thiếp canh là sai. Vẫn là ta nói Long đại hiệp hiệp ân báo đáp, lấy bệnh áp chế ta nhị thúc từ bỏ Lâm biểu cô. Càng mưu toan dùng không chính đáng thủ đoạn lừa cưới nhà ta Lâm biểu cô là sai. Biết rõ ta nhị thúc cùng biểu cô thanh mai trúc mã. Duyên trời tác hợp, hôn kỳ buông xuống, các ngươi huynh muội thế nhưng như vậy tính kế. Chỉ là đem các ngươi đánh ra môn, ta cảm thấy ta đã thực khách khí. Nhìn thấy Long gia huynh muội vẻ mặt phẫn nộ. Long nhị muội càng là tưởng phản bác, Lý Diêm châm chọc cười, nếu các ngươi huynh muội đủ gan dùng các ngươi Long gia hiện có hết thảy thề với trời. Các ngươi ở làm những việc này phía trước cũng không biết ta nhị thúc cùng Lâm biểu cô chi gian tình yêu cùng hôn ước. Ta lập tức liền đem Lý Viên làm như biểu cô của hồi môn. Làm biểu cô gả cho ngươi thì đã sao? Lần này, Long gia huynh muội cũng chưa nói. Ta nhị thúc nhân nghĩa vô song. Ta biểu cô có trí thiện nhu nhược. Khá vậy không phải các ngươi loại người này có thể tùy ý chơi, lộng, khinh, lăng. Lý Diêm nói chuyện lúc này đã mang ra một trận lệ khí. Lại kém, đều còn có ta Lý Diêm ở đâu? Có gan, các ngươi liền trước đem ta giết chết, bằng không, các ngươi ai đều đừng nghĩ thực hiện được. Thẩm lão tộc trưởng xem bất quá mắt, mở miệng răn dạy, đương nhiên là răn dạy Lý Diêm. Lý gia tiểu tử, ngươi là tưởng nhà ngươi lão tử cùng ngươi gia gia tức giận đến từ phần mộ nhảy ra đi. Lý Viên chính là ngươi Lý gia căn, ngươi Lý gia từ đường, mấy thế hệ vinh dự đều ở trong đó, làm truyền thừa con cháu. Ngươi cư nhiên đủ gan nói ra đem Lý Viên đưa ra đi nói. Nếu ngươi ra ra cùng lão tử ở, trước tiên làm, chỉ sợ cũng là thỉnh gia pháp. Nói, xem kỹ ánh mắt đảo qua Long gia huynh muội một vòng. Ngươi làm Lý gia người thừa kế, không cầu ngươi đem Lý gia phát dương quang đại, ít nhất cũng đến gìn giữ cái đã có thừa. Bằng không, ngươi nhưng không làm thất vọng ngươi Lý gia liệt tổ liệt tông. Nghe ta cái này lão nhân một câu, thu hồi những cái đó đưa ra Lý Viên ngốc lời nói. Cũng không cần có loại này kẻ điên ý tưởng, hào hào đọc sách, hoàn thành ngươi gia gia lão tử suốt đời di nguyện, khảo cái trạng nguyên, mới càng thêm thực tế, cùng những cái đó không đàng hoàng, không lương tâm, không đảm đương người, tịnh làm một ít lòng dạ hiểm độc tao báo ứng sự tình làm cái gì. Bạch học hư. Thẩm lão tộc trưởng nói chuyện thời điểm, đoàn người đã muốn tới đạt Lý Viên chủ viện trong đại sảnh. Lúc này Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đang ở trong đại sảnh nhìn nhau không nói gì. Một cái đang ở do dự đau lòng, một cái đang ở khuôn mặt u sầu rơi lệ. Hơn nữa trong đại sảnh chưa kịp dọn dẹp vỡ vụn cái ly cùng trà cha. Trường hợp rất là tiêu điều. Bất quá Lý Tầm Hoan cùng Long gia huynh muội nghe được thẩm lão tộc trưởng nói khi sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Hết chương.